Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Thần Kỳ Bảo Bảo 2, sinh, nàng nhất định hảo hảo sinh, sinh hoàn lại mang nhi tử chạy trốn, nhượng hắn tươi sống khí chết đi, ngựa đực nam nhân, hắn thế nào không đích thân đến được sinh a? Lý Quả một bên ở trong lòng đau mắng. Một bên thống khổ chết đi sống lại, thế nhưng nàng vẫn không thể lộn xộn, hai cái đùi cứ như vậy thật to dang rộng ra, sau đó trong bụng thực sự là rời sông lấp biển, đau đến nàng thiếu chút nữa không muốn mệnh. Tiểu thư, người dùng sức sinh a, dùng sức a, bà đỡ cũng là đầu đầy đại hãn. Kinh hoàng khiếp sợ đối đau muốn chết nàng kêu lên, lúc này cũng không kịp tôn ti. An toàn sinh hạ tiểu xà vương mới là chính đạo a. Dùng sức, nàng hiện tại ở đâu ra khí lực, đều bị đau tử, khí lực toàn tiêu hết, nửa đêm sinh con, nàng còn chưa có ăn quá đông tây đâu, thủy cũng không uống quá một ngụ mơ siêu tiểu thư, uống nước, vừa nghĩ như vậy, Chi Vũ liền bưng qua đây một chén nước, tiến đến bên miệng của nàng, thần sắc lo lắng nói, vì có khí lực sinh, nàng liền nhịn đau uống một ngụm, sau đó liền uống không trôi, lại là đau đến nàng không ngừng đem đầu óc của mình tả vẫy hữu bày. Tiểu thư, sinh đi, Hoàng Nhi ở một bên khẩn trương bất an. Lần đầu tiên nhìn thấy có người như vậy sinh con, nàng căn bản là không hiểu, nhìn thấy Lý Quả này phó khủng bố bộ dáng, nàng thật đúng là bị dọa, sinh, nàng cũng muốn sinh a. Thế nhưng sinh bất ra a, ngươi làm cho nàng làm sao bây giờ? Nói sinh ra được sinh sao? Nếu như là như vậy thì tốt rồi. Nàng thống khổ không chịu nổi này hội, chỉ có thể ở trong lòng la mắng. Như vậy hội thoải mái một điểm mơ siêu tiểu thư. Dùng sức a, nếu không tiểu chủ tử sao có thể ra? Chi Vũ rất khẩn trương ở một bên khuyên bảo. Đây chính là trong vương cung vô số năm đến lần đầu tiên có tiểu chủ nhân giáng sinh. Nàng kích động, hưng phấn, nhưng lại vô cùng khẩn trương lo lắng. Dùng sức, được rồi, nàng dùng sức, hung hăng dùng sức, đoán chừng là bị người này cấp chọc tức. Nàng thực sự nhẫn đau nhức dùng sức đem lực lượng chen chúc tại bụng sử. Đối, chính là như vậy, kia bà đỡ thấy tình trạng đó. Hưng phấn kêu to. Vội vã chỉ huy nàng tiếp tục, thế nhưng, nàng kia còn có khí lực lại tiến hành lần thứ hai. Lần này để nàng thiếu chút nữa hư thoát, không có khí lực, tiểu thư, cố lên, Hoàng Nhi cũng ở một bên gào thét trợ uy đạo. Hai mắt tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng nhìn của nàng nửa người dưới, thêm cái rắm dầu, không phải các nàng ở sinh, các nàng thật là đang ngồi nói chuyện bất eo đau. Đổi các nàng kiếp sau thử, Lý Quả căm giận nghĩ, nhưng bây giờ là không trâu bắt chó đi cày, cũng bắt đầu sinh, hơn nữa thống khổ cũng nhịn lâu như vậy, nàng có thể bỏ giờ nửa chừng, có thể nói bất sinh ra được bất sinh, điều này sao có thể, cho nên nàng đành phải sẽ tiếp tục cắn chặt răng, tích góp lực lượng, chuẩn bị cố gắng nữa mấy lần, dù sao nói trắng ra là... Nàng bất sinh cũng phải sinh, nếu không đừng nói bảo bảo tính mạng thế nào, ngay cả nàng tính mạng của mình đâu có vấn đề. Lúc này, nàng thực sự là lệ rơi đầy mặt vô cùng hoài niệm trong thành thị bệnh viện A. Nàng còn không bằng ai một đau đâu, như vậy lại mau lại phương tiện lại không cần thụ nhiều như vậy thống khổ. Hết chương.